Cẩm Tú Mộ Phần, chương 4, tự thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Cẩm Thư đột nhiên bị chấn động, chỉ cảm thấy ban ngày ban mặt phảng phất bị ai đó đánh một quyền, trước mắt một trận mờ ảo, ngay cả đứng cũng không vững, ngực đầy khó chịu, tơ lụa màu vàng nhạt lộ ra một hàng chữ đen, liệt chính là khoa khảo lần này chỉ có một người đứng hàng thứ nhất, mà ba chữ Đường Cẩm Thư chính là nổi bật nhất. Công tử, thật sự là không nghĩ tới ngươi thế mà giấu ta lâu như vậy. Đào Lá chỉ nhìn một chút, reo hò một tiếng vội vàng đi ra ngoài thông báo với Đường Thị. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của quản gia nước mắt tuôn đầy mặt, hắn chăm sóc Đường Cẩm Thư từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, lau nước mắt vui mừng nói. Công tử ta liền biết người sẽ không làm phu nhân thất vọng, cuối cùng kỳ thi này người đã biểu hiện rất tốt, Đường gia chúng ta liền muốn ra hạng ba trạng nguyên, việc làm của người đã làm rạng rỡ tổ tông, làm một việc mà ít người có thể làm được. Nhất định là sai lầm. Đường Cẩm Thư lẩm bẩm nói, cầm lấy hoàng bảng liền xông ra ngoài. Như vậy là sao? Xuân Kiều trên mặt nhất thời liền thành màu gan heo. Làm sao, đây là cao hứng đến điên rồi phải không? Đường Cẩm Thư một đường chạy vội tới phủ Dương Khởi, lại bị thị vệ ngăn lại, đạo nói. Đại nhân phân phó, hôm nay không tiếp khách. Công tử, đây là thế nào? Quản gia một đường đuổi theo, sợ Đường Cẩm Thư muốn ồn ào một màn, tranh thủ thời gian đem hắn giữ chặt lại. Ai ngờ Đường Cẩm Thư đột nhiên hất tay của hắn ra, lùi về phía sau một bước, đứng ở trước cửa lớn tiếng nó. Ta tưởng đại nhân là một người đức độ, làm việc không thẹn với đất trời, hôm nay gặp mặt thật thất vọng, để Đường Mỗ mở rộng tầm mắt. Hắn một câu dứt lời, Dương phủ đại môn vẫn đóng chặt, không thấy động tĩnh. Đường Cẩm Thư tâm bỗng nhiên chìm đến đáy cốc, nói cái gì làm rạng rỡ tổ tông, chỉ là bốn chữ bên tai lại như bị kim đâm chọc. Hắn ngọn nguồn vẫn là quá ngây thơ, đến cùng vẫn là không biết lõi đời An Cảnh. An Cảnh, nhớ tới cái tên đó, ngay cả yết hầu tựa hồ như bị bóp lấy, hai tay Đường Cẩm Thư nắm chặt, sắc mặt đã trắng bệch. Rồi đột nhiên hắn tung trường bào thẳng tắp quỳ xuống. Không thể a công tử, ngươi đây là đang làm gì? Quản gia bị hắn dọa sợ vội vươn tay muốn đem hắn kéo dậy, ai ngờ Đường Cẩm Thư hết lần này tới lần khác cố chấp, vô luận như thế nào đều không nhúc nhích. Thời tiết tháng 6, từ trước đến nay thay đổi bất thường, chỉ chốc lát những hạt mưa to như hạt đậu lộp độp rơi xuống, quản gia ngẩng đầu lúc này mới phát hiện bốn phía sớm đã đen kịt đến dọa người, mưa đánh vào trên người, trên quần áo. Quản gia cũng quỳ xuống theo, mang chút nức nở nói. Công tử, chúng ta trở về đi, phu nhân đang ở nhà chờ người đấy, nàng một mực trông ngươi thành tài, bây giờ nhất định sướng đến phát rồ rồi. Việc vui tại sao ngươi lại cứ như chuẩn bị tang sự thế này? Công tử ngươi có cái gì ủy khuất liền nói a, ngươi cùng lão Lưu nói một chút. Thẳng đến khi mưa tạnh đại môn kia vẫn không mở ra. Lão Lưu đột nhiên nhìn xem Đường Cẩm Thư trong mắt kinh ngạc rơi lệ. Hoa phố luôn luôn là chỗ tốt, chỉ cần ngươi có bạc chính là sống mơ mơ màng màng tại cái này cũng sẽ không có người nhắc nhở hay chê cười ngươi một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy chén rượu mạnh vào trong bụng, hai ba cô nương đi lên muốn cùng Đường Cẩm Thư tới uống rượu chơi hoàn tù tì, Đường Cẩm Thư thua liền mấy cái, vừa muốn đứng dậy lại bị nhấn xuống. Có cô nương sẵng giọng, công tử đã uống nhiều như vậy, không bằng thay cách chơi. Nói nghe một chút, nam nhân sóng mắt lưu chuyển, một tay chống cằm, đã có chút men say. Cô nương kia cười nói, đều nói công tử thư pháp là thiên hạ đệ nhất tỉ muội chúng ta từ đáy lòng 10 phần ngưỡng mộ, hôm nay đã có cơ hội này, công tử không bằng lấy chữ thay rượu cho tỉ muội chúng ta đề ra một chữ thế nào. Chuyện này có đáng gì? Đường Cẩm Thư lúc này đứng dậy kéo lên ống tay áo lỏng lẻo, mấy cái cô nương tranh thủ thời gian bày sẵn bút mực tới. Đường Cẩm Thư nhìn qua các nàng bất quá mới chỉ 17-18 mà thôi mà đã son phấn đầy mặt, sóng mắt lưu chuyển trông rất phong tình. Nhớ tới một câu, nhất trạo xuân phong nhất diệt chu, nhất luân kiển lũ nhất khinh câu, vô thị nhất bút bão chám nùng mặc tiện tại chỉ thượng tà liễu. Xuân, lũ, nhị tử, dịch một đạo gió xuân một chiếc thùy, một sợi tơ tằm nhẹ đi câu, một tay nhúng bút vào mực đậm via liền ra chữ. Một sợi lương duyên, chữ kia không phong không diễm, tú giật dịu dàng, đám người nhìn sau hô to một tiếng xảo diệu, mấy cái cô nương tranh nhau xô đẩy, tranh đoạt nhất thời loạn cả một đoàn. Hoa đầy trừ, rượu đầy âu, câu tiếp theo là cái gì? Mênh mang sóng bên trong, thơ Đường Cẩm Thư cũng còn chưa niệm xong, bên tai chỉ nghe được tiếng ông nói chuyện. Giấy cùng bút đều lưu tại trên bàn, không biết bị ai đẩy một cái, lảo đảo liền bị ép ra ngoài. Đường Cẩm Thư, ngươi làm sao lại ở trong này? Bên kia uống rượu Diêu Thành lúc này mới nhìn thấy hắn, khoát tay áo ra hiệu mấy cô nương bên người ra ngoài trước. Đường Cẩm Thư đứng cũng không vững, chớ nói chi là Diêu Thành là ai, nhìn chằm chằm hắn nửa ngày mới phản ứng, sững sờ nói. Tục không chịu được, Diêu Thành uống say mấy chén, nghe xong liền nhảy dựng lên. Đường Cẩm Thư, ngươi đừng tưởng lão tử dễ khi dễ, buổi sáng ta dừng lại không muốn cùng ngươi so đo, con mẹ nó ngươi vẫn còn như vậy, ngươi đến tiểu lâu thực sắc tính dã ta cũng như vậy, tại sao lại thành tục không chịu được. Bốn phương tám hướng đều là tiếng nói chuyện, Đường Cẩm Thư nào nghe được hắn nói cái gì, thấy có người cản trở mình, vượt qua Diêu Thành muốn đi ra ngoài, Diêu Thành tức giận ném cốc xuống đất, đưa tay ngăn hắn lại hung hăng nói. Ngươi và ta đã cùng đương nhất, ta hôm nay liền muốn cùng ngươi tỉ thí một chút, người tới, bày sẵn bút mực. Không, trong phòng một mảnh hỗn loạn, bả vai Đường Cẩm Thư bị hắn cắm chặt phản kháng không được, chỉ cảm thấy động tác này quá mức quen thuộc, nhịn không được lui về phía sau một bước. Ngươi thả ta đi, hắn đột nhiên né tránh, Diêu Thành nghe như lọt vào trong sương mù, không rõ Đường Cẩm Thư đến cùng là đang cùng mình nói chuyện hay là đang lầm bầm lầu bầu, lớn tiếng nói. Ngươi nói cái gì, không muốn thế nào, Đường Cẩm Thư há hốc mồm, Diêu Thành bận bịu tiến tới nghe, sau một khắc chỉ nghe trong tửu lâu truyền đến tiếng Diêu Thành gào thét. Mụ nội nó Đường Cẩm Thư, ngươi dám nôn trên thân lão tử a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Thành ném Đường Cẩm Thư ra cổng liền nổi giận đùng đùng hồi phủ thay quần áo, gió thổi Đường Cẩm Thư lập tức thanh tỉnh không ít, chỉ cảm thấy phía sau đau nhức muốn nứt, lung la lung lay hướng ra ngoài đường hồi phủ, nửa đường lại đột nhiên đổi phương hướng, đổi thành nha môn. Đại nhân buổi chiều chính là buồn ngủ, chỉ nghe ngoài cửa một trận thùng thùng như âm thanh đánh trống, vội vàng đội mũ, nặng nề hô. Là người phương nào, vì sao gióng trống? Đường Cẩm Thư một thân mùi rượu, bị nha dịch mang đi lên, thanh xoa đại nhân che mũi cau mày nói. Đây không phải công tử Đường ra sao? Ngươi có gì oan, cũng không phải, đại nhân. Đường Cẩm Thư thản nhiên nói. Ta không phải kêu oan, là đến tự thú. Cái gì? Thanh xoa trợn tròn mắt đi về phía trước nói. Vậy ngươi chỗ phạm tội gì? Giấu đồ mang vào phòng thi, là sách sách. Thanh xoa đại nhân dưới chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống. Sách sách là tài liệu thi, phần lớn là thí sinh tại địa điểm thi chép lại bài vụng trộm đưa vào trường thi, dùng cái này quá là dối trá, các khoa khảo đều thường gặp thủ đoạn gian lận này, chỉ là tân đế đăng cơ đến nay đối gian lận luôn nghiêm khắc, nhẹ thì xung quân nặng thì vào tù, thật đúng là không nghe nói có ai dám đến tự thú. Thanh xoa ho khan một tiếng, nói, ngươi đã nói như vậy, nhưng có gì chứng cứ a? Đường Cẩm Thư thần sắc lạnh nhạt. Tự thú còn cần chứng cứ gì? Thanh xoa đột nhiên cảm thấy chuyện này xử lý không tốt. Khoa khảo đã qua, khó mà xác minh, bài thi bị triều đình thu về, nếu muốn xem lại, chỉ sợ quá trình hết sức rườm rà, huống chi đây là tự thú. Nhưng nhức đầu ở Đường Cẩm Thư không phải người bình thường a, công tử Đường ra há lại hắn nói muốn bắt gian liền có thể nhốt. Ai biết Đường Thượng Thư có thể hay không tại trước mặt Thánh Thượng nói tốt vài câu thả người, đến lúc đó không phải xui xẻo là hắn cái thanh xoa đại nhân này sao? Cân nhắc hậu quả phía dưới, thanh xoa sờ sờ cái cằm nói. Đã như vậy rồi, ngươi muốn như thế nào a? Gạch tên thí sinh. Đường Cẩm Thư nói, nếu có thể lưu đày tới nơi khác vậy liền sẽ tốt hơn. Thanh xoa cơ hồ đã có thể xác định Đường Cẩm Thư là có quá nhiều phiền não, liền nói vài tiếng tốt tốt, tự mình vung tay lên, phân phó nha dịch đem Đường Cẩm Thư đưa về nhà tỉnh rượu. Ai ngờ Đường Cẩm Thư thấy không đúng liền quay lại cung cung kính kính thi lễ một cái, trầm giọng nói. Lời nói thảo dân đều là thật, thỉnh đại nhân minh xét. Đường công tử, ngươi đây là... Đại nhân nếu không tin, có thể triệu nhi tử Diêu thừa tướng. Diêu Thành đến đây đối chứng. Thanh xoa nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ Diêu Thành đã từng đến một lần, hắn nói Đường Cẩm Thư gian lận, nhân chứng vật chứng đều có, vậy dĩ nhiên nhất định phải định tội, đến lúc đó Đường Thượng Thư muốn trách cũng không trách trên đầu của hắn. Nếu Diêu Thành muốn nói Đường Cẩm Thư không có gian lận, chi bằng cho là Đường Cẩm Thư say rượu nói bậy, dù sao ai hắn cũng không đắc tội, quả nhiên là hắn suy nghĩ chu toàn. Diêu Thành bên này vừa mới thay xong quần áo, bên kia nha môn liền có người chạy đến nói quan phủ đại nhân muốn gặp hắn, buồn bực đi đến, vừa nhìn thấy Đường Cẩm Thư quỳ gối công đường, thầm kêu chính mình lại làm gì, không khỏi đối Đường Cẩm Thư hận mấy phần, quỳ xuống nói. Tham kiến đại nhân, Diêu công tử a, thanh xoa rót trà, uống một ngụm đắn đo nói. Hôm đó tại khoa khảo, ngươi thấy cái gì? Việc không tầm thường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Thành suy nghĩ thế nào là không tầm thường, Đường Cẩm Thư hảo tâm nhỏ giọng nhắc nhở hắn một câu. Tài liệu, Diêu Thành giật nảy mình, suýt nữa thất thanh nói, ngươi thế nào biết ta? Ta thế nào biết ngươi sẽ trùng hợp gặp được ta mang theo tài liệu vào trường thi? Đường Cẩm Thư nhanh chóng nói, quay đầu không nhìn hắn nữa, trên đại điện dập đầu mấy cái. Thảo dân tự biết phạm sai lầm, ngày đêm lương tâm bất an, bây giờ kỳ thi cuối cùng sắp đến, nếu là hoàng thượng tự mình phát hiện ra chỉ sợ Đường gia đảm đương không nổi trách nhiệm này, cho nên ra hạ sách này, đi tự thú, mong rằng đại nhân thành toàn. Diêu Thành a một tiếng, còn không có kịp phản ứng, nghe Đường Cẩm Thư lại tự thừa nhận mang tài liệu, vội vàng theo nói. Chính là. Thanh xoa vỗ bàn, trước tiên giải phạm nhân Đường Cẩm Thư vào lao, kết thúc công đường. Cách chương.